Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, sợ ngây người. Lão giả ngắt lời nói: "Sẽ không cho ngươi, một khi báo danh, Khái không trả lại, đây là ngay từ đầu thì viết xong quy định, không thấy được sao?" Thiếu niên phụ thân tâm trung khí phẫn, nhưng cũng không có cách, đành phải rời đi. Tâm lý rất khó chịu, nói nhỏ lấy: "Hừ, không lên thì không lên, thật chưa thấy qua như thế bất thông tình lý. Nhi tử ta thế nhưng là thiên tài, có tốt hơn học viện nguyện ý muốn, vênh váo cái gì?" Thiếu niên phụ thân không cao hứng, thiếu niên tâm lý ngược lại là thật cao hứng. Không dùng tại loại này rách dưới trường học đến trường, lần lượt cũng có rất nhiều không hợp cách. Chỉ có thể rời đi, cũng là chửi nhỏ lấy, khó trách nghèo như vậy, có thể tiền kiếm không dẫy, ta xem các ngươi có thể thu bao nhiêu học sinh, nhi tử ta 14 tuổi 29 cấp, thế nhưng là thiên tài, hồn hoàn thế nhưng là hai cái trăm năm, thậm chí ngay cả con của ta đều không muốn, hừ, nhi tử ta theo học viện khác tốt nghiệp, khẳng định sẽ so theo các ngươi sử lai khác đi ra ưu tú hơn. Thật sự là kỳ hoa học viện. Chờ xem, nhi tử ta về sau dương danh, các ngươi thì hối hận không thu nhi tử ta đi. Ngoặc kép, rất nhiều người đều là cực kỳ khó chịu. Cổ vũ con của mình đi học viện khác thật tốt tu luyện. Về sau dương danh đánh sử lai khác mặt. Có một ít người muốn hồi báo tên phí. Cảm thấy quy củ này định một chút cũng không có đạo lý. Phí báo danh đều không trả lại. Lão giả thản nhiên nói: "Mộc Bạch, có người muốn về phí báo danh, ngươi xử lý một chút." Một bóng người chớp động mà đến, đáy Mộc Bạch hiện lên, trên thân hồn lực bạo phát, phóng thích chính mình ba cái hồn hoàn, vàng vàng tím. Đáy Mộc Bạch hờ hững nói: "Muốn hồi báo tên phí, có thể đánh qua ta thì cho các ngươi." Nhất thời, những cái kia muốn ghi danh phí người sợ, chỉ có thể quăng người rời đi. Ở cái thế giới này, thực lực là lớn nhất tốt quyền lên tiếng. Tuổi tác hợp cách, phóng thích võ hồn của ngươi. Lão giả nhéo nhéo tay của thiếu niên. Thiếu niên phóng thích võ hồn, hiện lên một cái hồn hoàn màu vàng. Lão giả lắc đầu, không hợp cách. Chỉ là 19 cấp, rời đi đi, muốn đi vào sử lai khác, cơ bản nhất là không cao hơn 12 tuổi, hồn lực không thua kém 21 cấp. Cái kia, lão sư, nhi tử ta qua 2 tháng khẳng định sẽ tại 13 tuổi đạt tới trước 21 cấp. Hiện tại thì chúng tuyển đi thế nào? Không được, cái kia chờ đến 21 cấp lại đến báo danh đi. Cái kế tiếp, lão giả cảm thấy không thể làm như vậy được, liền muốn trấn nhiếp bọn họ một chút. Trên người lão giả bạo phát mạnh mẽ vô cùng khí tức, tất cả mọi người làm run lên. Trên tay lão giả hiện lên một cái hoa văn trường côn, 6 cái hồn hoàn từ trên xuống dưới rơi xuống, tại quanh người hắn quanh quẩn, từ dưới đi lên. 6 cái hồn hoàn theo thứ tự là trắng, hoàng, tím, tím, tím, hắc, 10 năm, trăm năm, ngàn năm, ngàn năm, ngàn năm, vạn năm. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Cái này xem ra như là phổ thông nông dân lão già, lại là một tên trên 60 cấp hồn đế. Nhất thời, một số không có hợp cách cũng không đợi chờ đợi, không dám mang trong lòng may mắn, trực tiếp rời đi. Rất nhanh, chỉ còn lại có mười mấy người. Lão giả tựa hồ căn bản không thèm để ý, dù là chỉ còn 2-3 cái cũng không có gì, bọn họ chỉ lấy quái vật. Học sinh yêu cầu không tại nhiều, mà tại tinh. Nhanh đến phiên Diệp Vũ ba người lúc, đáy Mộc Bạch có chút kiêng kỵ mắt nhìn Diệp Vũ. Lúc này, ngay tại báo danh chính là một thiếu nữ, chỉ là một người, không có cha mẹ đi cùng, cũng không có đồng bạn. Thiếu nữ một thân đơn giản quần dài trắng, tuy nhiên đưa lưng về phía Diệp Vũ, không nhìn thấy chính diện, nhưng bóng lưng rất đẹp. dáng người linh lung, vòng eo tinh tế, tóc dài tới eo, ta thông qua được sao? Thiếu nữ thanh âm êm dịu dễ nghe, tuy nhiên không nhìn thấy chính diện, nhưng từ phía trước đáy Mộc Bạch trong ánh mắt cũng có thể thấy được. Thiếu nữ là cái đại mỹ nữ, đáy Mộc Bạch gia hỏa này cũng là hoa tâm, lúc này hai mắt không lại băng lãnh, mà chính là nở rộ như là chó sói quang mang. Đương nhiên, không phải chân chính sói, mà chính là sắc lang. Lão giả rất kinh ngạc, hỏi, ngươi tới nơi này người nhà ngươi biết không? Thiếu nữ không có trả lời, học viện quy củ không cần nói cái này à? Lão giả ngắn ngủi do dự sau đối đái Mộc Bạch nói. Mang nàng đi vào, đái Mộc Bạch mang theo thiếu nữ tiến vào học viện bên trong. Chuẩn bị vòng thứ hai khảo hạch, Diệp Vũ lúc này đã đoán được thiếu nữ là ai. Bài trừ Chu Trúc Thanh, chính là chữ Vinh Vinh. Rất nhanh, đái Mộc Bạch sau khi trở về, nhất thời ánh mắt thẳng, trực câu câu nhìn lấy Tiểu Vũ sau lưng. Tiểu Vũ hướng về sau mắt nhìn, rất nhanh minh bạch, xem thường liếc mắt đái Mộc Bạch, châm chọc nói, sắc lang. Diệp Vũ hướng về sau mắt nhìn, là một tên nắm giữ hỏa bạo dáng người, nhưng thần sắc cực kỳ băng lãnh mỹ thiếu nữ, thấy được nàng, mới biết được như thế nào băng sơn mỹ nhân. Diệp Vũ biết, nàng cũng là Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh rất đẹp, tóc đen mắt đen, nắm giữ tuyệt sắc chi tư, băng lãnh tính cách, càng thêm tự thân thêm mấy phần mị lực. Đến phiên Đường Tam cùng Tiểu Vũ, lão giả gật đầu, tuổi tác phù hợp, phóng thích các ngươi võ hồn đi. Đường Tam trên thân lam sắc quang mang nở rộ, trên người Tiểu Vũ hào quang màu đỏ nở rộ. Đường Tam trên tay phải, lam ngân thảo hiện lên, quanh thân hai cái hồn hoàn quanh quẩn, vàng vàng. Tiểu Vũ đáng yêu lỗ tai thỏ dựng đứng, dáng người càng thêm thon dài. Võ hồn ngọc thỏ chiếm hữu, quanh thân đồng dạng là hai cái màu vàng hồn hoàn. Lão giả nhìn lấy Đường Tam trên tay phải võ hồn, rất là kinh ngạc, lại là Lam Ngân Thảo, thân là hồn đế, đều là một trận kinh ngạc. Lam Ngân Thảo còn có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Xem ra, nhất định có chỗ hơn người. Lão giả trong lòng than nhẹ, đối đái Mộc Bạch nói. Dẫn bọn hắn đi vào đi. Đái Mộc Bạch mang theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ tiến vào học viện bên trong. Bắt đầu đến phiên Diệp Vũ lúc, Diệp Vũ hướng về sau xem xét, khẽ mỉm cười nói, ngươi tới trước đi. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tiến về phía trước một bước. Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cổ hương phong đập vào mặt mà qua. Chu Trúc Thanh đi qua lão giả phán đoán về sau, gật đầu, hợp cách, ở một bên, đợi lát nữa đi. Mộc Bạch lập tức quay lại. Tiếp đó, liền đến phiên cái cuối cùng người ghi danh. Diệp Vũ, Diệp Vũ tiến lên, lão giả cũng không biết liên quan tới Diệp Vũ hết thảy. Chỉ có viện trưởng Phất Lan Đức biết, lão giả nhéo nhéo cốt cách, cực kỳ chấn kinh. Cái này là trước kia chưa bao giờ có, tốt cường trắng bắp thịt. Tốt cứng cỏi xương cốt. Sau khi kinh ngạc, lão giả sợ hãi than nói, thiếu niên, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, khác hẳn với thường nhân. Diệp Vũ đành gãy lão giả lời nói, làm sao cảm giác lão giả sau đó phải cầm mấy cái bản bí tịch đi ra. Ngươi muốn biết ta là làm sao luyện sao? Một bộ phận dựa vào tu luyện, một bộ phận cũng là bởi vì trời sinh. Lão giả gật đầu, thu hồi vẻ kinh ngạc, nói, phóng thích võ hồn của ngươi đi. Diệp Vũ gật đầu, tay phải nâng lên, hắc sắc quang mang nở rộ. Một đóa mỹ lệ lại lộ ra cực kỳ nguy hiểm chín cánh màu đen hải đường hoa hiện lên. Hải đường hoa chung quanh hắc quang một chút, hết lần này tới lần khác màu đen quang lưu ở chung quanh quanh quẩn. Cực kỳ lộng lẫy, đồng thời. Ba cái hồn hoàn, từ trên xuống dưới rơi xuống, quanh quẩn tại Diệp Vũ quanh thân xoay tròn. Lúc này, đái Mộc Bạch vừa vặn trở về. Nhất thời, Lão giả, Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch, ba người nhất thời cùng nhau trừng to mắt, cực kỳ chấn kinh, tập thể ngốc trệ, kinh hãi cùng cực ánh mắt từ dưới lên trên, theo thứ tự tại hồn hoàn lên lướt qua, ánh mắt ngừng lưu tại trên cùng thứ ba cái hồn hoàn phía trên. Tím tím đen, ngàn năm, vạn năm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.